Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1037, tiểu hoa bất tỉnh. Bản thiếu gia không có việc gì, ngược lại là ngươi, làm sao? Không có mời đến cái kia đông cái gì tướng quân sao? Vương Khai đứng dậy, vừa cười, bên cạnh là hướng về phòng đi ra ngoài. Hừ, đừng nhắc lại cái kia đáng chết hỗn trướng. Năm đó ta cứu hắn một mạng, bây giờ mời hắn làm việc, thế mà nói với ta chức trách mang theo, không thể tự tiện cách thủ. Tam công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có chút nổi nóng hử lạnh nói. Xảo nhi, ngươi mang theo tiểu hoa, đi vào thu thập một chút, đem cái kia trên mặt đất, đều để tiểu hoa ăn đi. Là, công chúa. Xảo nhi khẽ khom người lĩnh mệnh, đồng thời, vụng trộm quét Vương Khai một chút. Mặc dù không biết hắn cùng công chúa xảy ra chuyện gì, nhưng lại rất rõ ràng, hiện đang sợ là muốn hầu hạ hai cái chủ tử, để Linh Xà ăn. Đợi đến Xảo Nhi mang theo Linh Xà trở lại trong phòng, Vương Khai thì là sờ lấy cái mũi, đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Yêu thú ăn người cũng không tính là gì, nhưng chết vị kia, thế nhưng là trong cung thái giám đại tổng quản Lưu Công Công, liền như vậy ăn. Làm sao, bất kể là ai, chỉ cần dám đến ám sát ngươi, cho dù chết rồi, vậy để hắn chết không toàn thây. Tam công chúa có chút lãnh đạm nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút xấu hổ khoát tay nói ra. Người, không phải bản thiếu gia giết, với lại, chết vị kia, chính là trước kia muốn cho bản thiếu gia tịnh thân thái giám tổng quản Lưu Công Công. Nghe nói hắn một mực hầu hạ chiến vương, liền như vậy chết không toàn thây, được không? Cái gì? Lưu Công Công, không phải ngươi giết, có ý tứ gì? Tam công chúa kinh ngạc tại chỗ, trong lúc nhất thời, bị Vương Khai làm cho có chút choáng váng. Cái này Lưu Công Công thật là tới giết bản thiếu gia. Chỉ là, cuối cùng thất bại, không đợi bản thiếu gia hỏi ra là ai phái hắn đến, hắn liền bị người giết. Vương Khai nhún vai, cực kỳ nói đơn giản đường. Có phải hay không là Văn Đại Sư? Tam công chúa nhíu lại lông mày, trầm giọng nói ra. Hẳn là, không phải đâu. Văn Đại Sư muốn giết ta, vậy sẽ đích thân tới. Mặc dù có sai lầm, hắn vậy không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới Lưu Công Công tới giết bản thiếu gia. Huống chi, hiện tại chiến vương võ quán bên trong, hắn còn tại giảng giải con đường tu luyện. Chỉ cần một không có ở đây, tùy thời đều có thể điều tra ra. Hắn sẽ không như thế ngốc. Vương Khai lắc đầu nói ra. Cho dù Văn Đại Sư đến, cũng phải là ban đêm chiến vương võ quán đóng cửa lại đến. Đương nhiên, càng quan trọng sự tình, Vương Khai cũng không có nói. Lưu Công Công là bị Vương Khai vận dụng tuyệt ảnh công năng kêu đến. Tại thời gian này kém bên trong, ai có thể tinh chuẩn tính ra tới. Cứ như vậy xảo biết mình ở thời điểm này gọi Lưu Công Công, về sau mệnh lệnh hắn giết mình, theo Vương Khai, hoàn toàn không có khả năng. Vậy có phải hay không Triển Thanh Tiêu? Tam công chúa lần nữa hỏi. Đối với cái này, Vương Khai khoát tay áo, có chút im lặng nói ra. Không nên suy nghĩ lung tung. Không phải Văn Đại Sư, vậy không phải là Triển Thanh Tiêu. Bất quá, người ngược lại là cho bản thiếu gia một lời nhắc nhở. Để Xảo Nhi đi thăm dò một chút đi. Hôm nay, tiến vào Hoàng Cung võ tông cấp trở lên cường giả, đều có ai? À đúng, chức quan lớn, có thể vượt trên Lưu Công Công người. Cũng coi là, chính là bởi vì Tam công chúa nghi vấn, Vương Khai không thể không lần nữa suy nghĩ lên. Một suy nghĩ, mới là có chút dấu vết để lại. Hiện tại Vương Khai hoài nghi, thì là cái nào cửu nhân muốn mình sai người, vừa lúc tại Hoàng Cung bên trong, vậy vừa lúc đụng phải Lưu Công Công, uy hiếp hắn tới giết mình. Nếu không phải là như thế, cái kia hoài nghi đối tượng liền chỉ còn chiến vương một người. Người nói là, a, ta kém chút quên đi, ta đi tìm Đông Lộc đại tướng quân thời điểm, tại Tiên Vũ Môn nơi đó, nhìn thấy Trần Lưu Vương cùng Lưu Công Công. Tam công chúa đôi mắt đẹp nháy mắt, kinh ngạc nói, bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại, nhìn qua quanh mình hư không, thì thào cười nói, Trần Lưu Vương, không nên a, cái kia Trần Lưu Vương thực lực, không phải ngay cả Văn Đại Sư cũng không bằng sao, đã như vậy, âm thầm ra tay giết Lưu Công Công, lại há hội giấu giếm được mình đâu, nhất định là hắn, đáng chết. Ta cái này đi mời cầu phụ vương, đem cái kia đại trần vương triều lưu lại bên ngoài tộc nhân giết. Tam công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có chút băng hàn nói ra. Vừa mới nói xong, tam công chúa chính là không chút nghĩ ngợi liền muốn quay người mà đi. Đối với cái này, Vương Khai vậy đúng là bất đắc dĩ. Vươn tay đè xuống bả vai nàng, lắc đầu nói ra, không có bằng chứng, tìm ai đều vô dụng. Huống chi, cho dù có bằng có chứng, chiến vương vậy không biết cái này tùy tiện giết Trần Lưu Vương. Không phải vậy, hắn sớm sẽ theo đại Trần Vương triều diệt. Vậy làm sao bây giờ? Ngay cả ta Giật Hương Viên, cũng dám trà trộn vào tới giết người. Tam công chúa mặt lạnh lấy, cảm thấy có chút tức giận. Lúc đầu Hoàng Cung là an toàn nhất địa phương. Giật Hương Viên thân là Tẩm Cung công chúa, thì càng thêm an toàn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, sẽ có người hết lần này tới lần khác tuyển ở loại địa phương này ra tay. Yên tâm đi, có bản thiếu gia tại. Tại cái này thủy nguyên đại lục bên trong, mặc kệ ai tới, hạ chàng đều chỉ có một cái chết. Ngươi cần phải biết, bản thiếu gia là vô địch. Nghiêu bức nhất, Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Hừ, cái này đến lúc nào rồi? Chính ở chỗ này thôi. Người nếu là có bản sự kia, vì sao không có đem cái kia tặc tử tìm ra giết? Tam công chúa quệt mồm, xem thường nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhún vai, cũng không hề để ý, như muốn tìm ra là ai, chỉ cần vận dụng hệ thống. Tức có thể trong nháy mắt sáng tỏ. Nhưng Vương Khai cho rằng, nói như vậy, chẳng phải là thiếu đi sói ăn thịt niềm vui thú. Có đôi khi, vẫn phải là bằng vào tự thân, thỏa thích chơi một chút, mới có thú. A, công chúa, tiểu hoa đột phá cảnh giới. Tê tê, đột nhiên, xảo nhi sợ hãi kêu lấy chạy ra. Sau lưng linh xà, cũng là vui sướng vạn điểm đi theo. Đột phá cảnh giới là hẳn là, Lưu Công Công vốn là hỗn độn võ tông, một thân huyết nhục, bị tiểu hoa nuốt mất, nó bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực, tự nhiên cực mạnh, tam công chúa có chút tùy ý nói ra, cái gì, chết là Lưu Công Công, xảo nhi che mặt hoảng sợ nói, trong lúc nhất thời, đều là ngây dại, tê tê, ken két, nhưng mà, như thế ngôn ngữ. Lại là nghe cái kia tiểu hoa thân thể cứng đờ, thổ ra lưỡi tím, mở cái miệng rộng, không đậu ở chỗ đó ken két phun. Sớm đã thần trí thông linh tiểu hoa, tự nhiên rất rõ ràng, cái gọi là công công, là có ý gì? Đáng tiếc, tất cả huyết nhục, đều đã biến thành hỗn độn chi lực, bị tiểu hoa hấp thu. Cho dù muốn ói, đều là nhả không ra cái gì. Ách, ngay cả yêu thú đều như thế không thích thái giám sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, nhìn xem ở nơi đó nôn mửa tiểu hoa, không khỏi nghẹn ngào một cười. Lạch cạch, chỉ gặp cái kia linh xà tiểu hoa nhả không ra phía dưới, trực tiếp thân thể lộn một vòng, hạ thân không công một mặt hướng lên trên, một cái đều không động đậy. Tiểu hoa, tam công chúa cùng xảo nhi thấy thế, đều là gương mặt xinh đẹp biến sắc kêu lên sợ hãi. Không có việc gì, nó có thể là dọa đã hôn mê, lại không phải liền là buồn nôn đã hôn mê. Khụ khụ, vậy có thể là tức đến ngất đi. Tóm lại, chờ nó tỉnh lại liền tốt. Vương Khai nhếch nhếch miệng, tối hảo cảm cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.